Chương 1203, Liên bang ưu thế. Chương 1023, Liên bang ưu thế thời gian, 00:00, 11 chương 1023, Liên bang ưu thế dẫn hải lưu sau lưng, bay lên một mảnh không gian 3 triệu màn sáng, hiện ra tại màn sáng bên trong là từng dãy ở vào thâm cốc ở bên trong, khí thế rộng rãi kiến trúc. Lý Diệu lờ mờ phân biệt nhận ra, cái này phiến thâm cốc kỳ thật tiểu là phi tinh giới, chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài, là ngày xưa tinh hải đế quốc vì chống cự huyết thần tử phản quân mà kiến tạo. Hiện tại lại bị phi tinh giới tu chân giả khai quật đi ra, sửa đã tạo thành một chỗ cỡ lớn pháp bảo cùng thần thông nghiên cứu phát minh trung tâm. Dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, là tối trọng yếu nhất có hai nơi phương tiện. Đệ nhất chỗ, tự là mấy trăm năm trước phi tinh liên hợp tư lệnh hạm đội nghiêm tâm kiếm bí mật động phủ. Nghiêm tâm kiếm là nhất gần ngàn năm đến, thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tăng giới, nhất có cơ hội trùng kích hóa thần cảnh giới đệ nhất cao thủ. Chỉ tiếc bị chính mình nội tâm thâm nguyên chỗ thôn phệ, phản bội tất cả mọi người, từ lúc kích tinh đạo tư lệnh hạm đội, sa đọa thành tinh đạo chí tôn, còn chạy trốn tới chi chu xảo tinh ở chỗ sâu trong, khai quật ra cái này tòa tinh hải đế quốc dưới mặt đất chiến lâu đài. Nghiêm tâm kiếm trong động phủ, chất đầy tinh hải đế quốc thời đại các loại truyền thừa, nhớ năm đó, Lý Diệu đã từng thăm dò qua cái này tòa động phủ, hơn nữa một mình ở bên trong tu luyện 45 năm thời gian. Tiêu hóa hấp thu nghiêm tâm kiếm tu luyện bút ký, để xuống cứu cực kim đan kiên cố trụ cột, mới có thế còn trẻ như vậy tiểu sông lên nguyên anh cảnh giới. Từ nơi này loại trên ý nghĩa mà nói, xưng Lý Diệu vì ngày xưa tam giới đệ nhất cao thủ nghiêm tâm kiếm đệ tử, cũng không đủ. Đợi đến lúc tu tiên giả chi loạn bị bình định, chi chu xảo tinh cũng bị tu chân giả chiếm lĩnh về sau, đối với dưới mặt đất chiến lâu đài khai phát tiểu nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Mà Lý Diệu cũng không muốn đem nghiêm tâm kiếm động phủ trộm làm hữu dụng. Cái này vốn chính là phi tinh giới thứ đồ vật, hắn có thể ở bên trong tu luyện 45 năm đã rất hài lòng, nhiều như vậy kỳ công tuyệt nghệ, đương nhiên cùng với toàn bộ tu chân giới chia sẻ hiện tại, Lý Diệu cổ phần khống chế Diệu Thế Tập đoàn, cùng Thiên Thánh Lục Tông, Chiến Tinh Đồng Minh trở phi tinh giới uy tín lâu năm thế lực cùng một chỗ, cộng đồng đầu tư, tổ kiến một cái chí tôn động phủ liên hợp khai phát công ty hữu hạn. Cùng một chỗ khai phát nghiêm tâm kiếm động phủ, đại lượng trong lòng đất chôn sâu mấy trăm năm điện tịch, công pháp cùng pháp bảo, có thể lại thấy ánh mặt trời, tạo phúc đại chúng ngoại trừ nghiêm tâm kiếm động phủ, một chỗ khác càng thêm trọng yếu phương tiện, tự là tinh hải đế quốc số một thiên văn học cùng vũ trụ học giả Liêu Thứ Tinh lòng đất thiên văn quan chắc đứng, Thứ Tinh trai Giang Hải Lưu trầm giọng nói, trong tấm hình kiến trúc, chư vị đạo hữu có lẽ đều không xa lạ gì. Hội trước đã đem kỹ càng tư liệu gửi đi đã đến các vị tinh trong đầu cái. Này là Thứ Tinh trai một vạn năm trước tinh hải đế quốc thời đại, Liêu Thứ Tinh gia tộc tiểu là tinh hải đế quốc nổi danh khai thác mỏ đại hào, tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc Liêu Thứ Tinh tan hết gia tài, đổi lấy mấy chục đài tinh hải đế quốc tiên tiến nhất siêu cấp tinh não, dựng nổi lên cái này tòa lòng đất đài thiên văn, dùng cho quan trắc thiên kiếp, mà ở về sau tinh hải đế quốc sụp đổ trong chiến tranh. Tại đây lại bị sửa đã tạo thành có thể giam không khắp tinh hải quan chắc đứng. Có thể nói, Thứ Tinh trai tiểu đại biểu cho tinh hải đế quốc thời đại, giam khống tinh hải nhất cao cấp tiểu tính toán chân nhân loại đế quốc thật sự kế thừa tinh hải đế quốc đại lượng di tích, bọn hắn quan chắc thủ đoạn, cũng sẽ không so Thứ Tinh trai càng thêm tiên tiến. Bởi vì ngày xưa tại đế hoàng cùng huyết thần tử tàn khốc chiến tranh ở bên trong, tinh hải bên trong là chủ yếu chiến khu, kể cả cực thiên giới. Thiên cực tinh ở bên trong đế quốc trọng yếu thế giới, đều bị đánh cái nhào nhuẹn, loại này cỡ lớn quân dụng quan chắc đứng, càng là hàng đầu đả kích mục tiêu, vạn kiếm tề phát phía dưới, rất khó nguyên vẹn bảo tồn xuống. Ngược lại là phi tinh giới cùng chúng ta những ở vào này tinh hải biên giới tiểu giới, ngược lại có khả năng may mắn tránh được một kiếp, bảo tồn hạ so sánh nguyên vẹn di tích. Nói ngắn lại, đây là một chỉ có thể hiểu rõ 3.000 thế giới huyền bí con mắt, hiện tại. Cái này con mắt tiểu rơi xuống chúng ta trong tay, nếu như có thể phân tích ra Thứ Tinh trai toàn bộ thần thông, chúng ta tại dò xét cùng thăm dò lĩnh vực, cùng với chân nhân loại đế quốc tương xứng, thậm chí áp đảo chân nhân loại đế quốc phía trên rồi Giang Hải Lưu không hổ là tinh diệu liên bang chủ tịch quốc hội, giam ba câu tầm đó, sẽ đem mới vừa rồi bị quy tuy thọ chèn ép được có chút nặng nghề hào khí. Lần nữa cổ động, phần đông Nguyên Anh Châu đầu ghé thai, rất có bắt vân chụp nhật cảm giác. Không sai a, chân nhân loại đế quốc cường đại trở lại, ngắn ngủn 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể phát triển đến ngày xưa Tinh Hải Đế quốc trình độ. Phi đao có sở trường, xích có sở đoạn, ít nhất tại Tinh Hải giam khống phương diện này, có được thứ tinh trai liên bang, chưa hẳn ngay tại đế quốc phía dưới rồi. Giang Hải Lưu gặp sĩ khí trọng trấn, tiếp tục ủng hộ nói, hiện tại địch mình ta ám, chúng ta đã đối với chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh có chỗ đề phòng, thậm chí có thể sử dụng thứ tinh trai giam không nó tiến quân lộ tuyến, mà đế quốc lại đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là một cái tọa độ, ngay cả chúng ta. Đến tột cùng là hay không tồn tại, lại phát triển đến cái gì giai đoạn cũng không biết, có lẽ còn cho là chúng ta là ăn tươi nuốt sống dã nhân đấy. Như vậy chiến tranh, có lý do gì không thể đánh thắng đâu? Một phương đi hệ nở khác cờ, thứ tinh trai ở bên trong sử dụng siêu cấp tinh não, tất cả đều là Tinh Hải Đế quốc thời đại quan trọng pháp bảo, các loại tính toán tinh phiến cùng suy đi hệ nở phụ trợ, đều cho chúng ta tinh não chuyên gia thật lớn dẫn dắt. Những siêu cấp này tinh não, đã có thể dùng tại tinh không thăm dò, đương nhiên cũng có thể hữu ích, thiết thực tại mặt khác lĩnh vực, đi luyện chế cường đại hơn pháp bảo, hoàn thiện cao minh hơn công pháp, thiết trí hoàn toàn mới tinh hải đường hàng hải các loại. Nếu như chúng ta có thể sử dụng vài chục năm thời gian, hoàn toàn làm hiểu những siêu cấp này tinh não ẩn chứa huyền diệu, đại quy mô phòng chế ra 500 đài, 1000 đài thậm chí thêm nữa siêu cấp tinh não, thực lực của chúng ta đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, phần đông nguyên anh nhao nhao gật đầu, hội trường bên trên hào khí càng thêm lung lay. Giang Hải Lưu đáy mắt toát ra cường đại tự tin, duỗi ra ngón tay thứ hai, sau lưng không gian 3 triệu màn sáng cũng phát sinh biến ảo. Quang ảnh giao thoa tầm đó, chi chu xảo tinh biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là mênh mông tinh hải bên trong, hai cái đang tại giúp nhau giao hòa, tán phát ra đạo đạo huyền quang đại thiên thế giới. Một bộ hùng hồn bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng cảnh tượng chúng ta thứ hai đại ưu thế, càng là 3000 trong thế giới điên cuồng, không cách nào phục chế, cái kia chính là đang tại dung hợp bên trong thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới bản thân thiên nguyên cùng huyết yêu. Lưỡng giới dung hợp, tuy cho lượng cái thế giới đều đã mang đến thật lớn biến cố, thậm chí hơi kém dẫn phát một hồi hủy thiên diệt địa chiến tranh, nhưng là đã mang đến một cái không tưởng được chỗ tốt, cái kia chính là lưỡng cái thế giới linh năng chấn động. Đều bị sâu sắc kích động cùng tăng cường rồi một hồi từ cổ chí kim không thấy, thanh thế to lớn linh năng bạo triều, đang tại mang tất cả lưỡng cái thế giới, dự tính sẽ kéo dài mấy chục năm, trên trăm năm, thẳng đến lưỡng cái thế giới. Triệt để dung hợp, ổn định về sau, dư ba mới có thể dần dần dẹp loạn như vậy linh năng bạo triều, có chỗ tốt gì trực tiếp nhất một điểm, tu chân giả tu luyện càng thêm dễ dàng chẳng những người bình thường lại càng dễ thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả. Tu chân giả tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, lại càng dễ đột phá toàn bộ cảnh giới mới. Ta có thể dõng dạc địa nói một câu, trong tương lai bách niên tinh hải ở bên trong, thiên nguyên cùng huyết yêu giới, tự là một chỗ tối ưu chất động. Thiên phúc địa, có thế sinh ra tối đa, mạnh nhất tu chân giả một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Giang Hải Lưu những lời này, thế nhưng mà triệt để tại phần đông trong nguyên anh gian nhấc lên sóng to gió lớn. Những nguyên anh này dù thế nào bản quan, dù sao cũng là tu chân giả. Tu luyện là đệ nhất vị, ai không muốn đột phá toàn bộ cảnh giới mới, đứng tiến tới hóa đỉnh phong, đi tìm kiếm chưa từng có ai huyền bí thế giới cái gọi là động thiên phúc địa, tự là trong vũ trụ linh khí dày đặc nhất, tài nguyên dồi dào nhất địa phương, thường thường chỉ sinh ra đời tại tinh hải bên trong. Như thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới như vậy biên thủy tiểu giới, trong ngày thường, đối với bốn chữ này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên nguyên anh ánh mắt đều giống như nham tương giống như bước lên thao, ánh mắt sáng ngời, đồng loạt chầm chầm vào Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu cười cười, không chút hoang mang nói, chư vị đừng tưởng rằng ta tại nói bước nói phét, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại phát sinh ở Lý Diệu Đạo Hưu trên người hết thể sẽ biết. Lý Diệu Đạo Hưu năm nay mới 30 xuất đầu, đặt ở tu chân giả truyền thống quan niệm ở bên trong, quả thực là mới ra đời thiếu niên, có thể xông lên chút cơ kỳ. Có thể xưng là thiên tài nhưng hắn vẫn một lần hành động đột phá nguyên anh cảnh giới còn trẻ như vậy tiểu xông lên nguyên anh cảnh giới, đương nhiên cùng Lý Diệu Đạo Hưu bản thân điên cuồng tu luyện, không ngừng phấn đấu là phân không mơ đích, nhưng là muốn cân nhở ả cờ đến lượng giới dung hợp đại bối cảnh, đại sân khấu. Lý Diệu Đạo Hưu là ở đại hoang ở chỗ sâu trong u ám tuyệt vực, cùng thiết xoáy chu hành đao quyết chiến lúc, phát sinh cuối cùng nhất đột phá vì cái gì cũng bởi vì u ám tuyệt vực là lượng giới dung hợp điểm. Chỗ đó linh năng giao hòa kịch liệt nhất, kích động ra linh năng chấn động mạnh nhất. Lời nói này làm cho phần đông nguyên anh ánh mắt lại chuyển hướng Lý Diệu, mà Lý Diệu cũng nao nao, không khỏi sờ lên cái mũi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Giang Hải Lưu nói có chu tờ đạo lý. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, chỉ là liền chính hắn đều có chút không nghĩ ra, dù là dù thế nào kỳ ngộ liên tục, dùng vài chục năm thời gian liền từ người bình thường xông lên nguyên anh cảnh giới, cái này cũng quá khoa trương. Chơi trò chơi an gian cũng không phải làm như vậy. Ta nơi này có một phần liên bang công tác thống kê cục tuyên bố mới nhất công tác thống kê báo cáo. Giang Hải Lưu sau lưng, dùng tinh thần đại hải làm bối cảnh, liên tiếp số liệu giống như là mưa to rơi xuống. May mắn đang ngồi nguyên anh đều là tính toán lực vô cùng cao minh quái vật, vài giây đồng hồ ở trong, liền đem số liệu thu hết vào mắt, nhao nhao toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhất gần 10 năm, cùng một cái đằng trước 10 năm so sánh với, toàn bộ liên bang trong phạm vi, người bình thường thức tỉnh linh căn số lượng gia tăng lên 12%, luyện khí kỳ tu chân giả xông lên trúc cơ kỳ số lượng gia tăng lên 13%, trúc cơ kỳ xông lên kết đan kỳ tắc thì gia tăng lên 9%, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng hết sức rõ ràng. Càng khoa trương chính là, tăng trưởng suất từng năm hoàn so, đều là hiện lên tuyến tính chỉ số tăng lên, mọi người mời xem cái này đầu tăng trưởng suất. Chỉ số đường cong giống như là một đầu thập phần bất ngờ dốc núi, còn đang không ngừng hướng lên kéo lên. 10 năm trước tăng trưởng suất còn không phải quá rõ ràng, nhưng theo lượng giới dung hợp tăng lên, u ám tuyệt vực mở rộng, phảng phất có một cái vô hình linh năng tuyển qua bao trùm toàn bộ thiên nguyên linh giới, tăng trưởng suất càng ngày càng cao, dự tính trong tương lai vài chục năm nội, còn đem không ngừng nhắc đến thăng theo môn thống kê góc độ. Cái này ý nghĩa, người bình thường càng ngày càng dễ dàng thức tỉnh. Tu chân giả tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dễ dàng đột phá cực hạn. Lý Diệu đạo hưu, tự là vô số được lợi không sai tu chân giả ở bên trong, nhất điển hình đại biểu.